Chương 89, Hảo Trì Ổ Cụ bại lộ. Mù Cù Rồ lông mày nhướng lên, nhìn về phía đi tới Ezen. Tự tiếu phi tiếu nói ra, ưu cái này không phải Ezen đội trưởng nhà, ngươi tại sao lại ở chỗ này dù kỳ ả mấy người bọn họ tín hiệu cầu cứu nhưng là mới phát ra ngoài không có bao lâu thời gian. Nếu như nói Ezen đội trưởng ngươi là ở sổ sổ xì hệ tì lời nói, như vậy từ thu được tín hiệu cầu cứu, đến mượn dùng xuyên giới môn, lại do đi qua xuyên giới môn đạt đến hiện thế. Ở trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là không cách nào đạt đến nơi này a. Thế nhưng, nếu như nói Ezen đội trưởng ngươi vốn là ở hiện thế lời nói, cái kia kịch liệt như vậy sóng linh lực hẳn là cũng sớm đã cảm giác được a, làm sao đến hiện tại mới đến đâu nói như vậy, liền không được không cho ta suy nghĩ nhiều. Hoặc là Ezen đội trưởng đã sớm giấu ở hiện thế quan sát đây hết thảy phát sinh, hoặc là chính là Ezen đội trưởng giống như ta, có trực tiếp mở ra đoan nở giới năng lực gạ cụ chỉ kỳ sự kiện phát sinh thời điểm. Mù Cù Rồ đã từng ngay trước 13 cái phiên đội trưởng, ở đội trưởng phòng họp mở ra đoan nở giới, miễn là lưu tâm một chu tờ, cũng có thể dò xét đi ra. Nghe được Mù Cù Rồ lời nói, Ezen trầm mặc. Mù Cù Rồ xuất hiện quá mức đột nhiên đến hoàn toàn vượt ra khỏi Ezen dự thiết. Bất quá cũng chính là chỉ là dừng lại một chút, Ezen liền khổ cười nói ra, hiệu chứa NG ngài thực sự là quá coi trọng học sinh. Học sinh vốn là ở hiện thế. Bất quá xuất hiện ạt rủ chặt không chỉ có riêng là chỗ này vị trí, học sinh đi trước quét sạch khác địa phương ạt rủ chặt đi. Ezen mà không sợ Mù Cù Rồ tiếp tục truy cứu xuống phía dưới. Ạt rủ chặt đồ chơi này thi thể, chính mình đơn giản là không nên quá sinh ra à, tùy tiện lấy ra một đều là chứng cứ. Mặc dù là Mù Cù Rồ muốn đi tra xét chính mình mới vừa rồi cùng ạt rủ chặt xảy ra chiến đấu nơi sân, Ezen cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Ngược lại Mù Cù Rồ đã trung chính mình kỳ ổ cả sủi ghét. Muốn tạo nên một cái chiến đấu kịch liệt sau tràng cảnh, quả thực không nên quá dễ dàng. Mù Cù Rồ không có tiếp tục sẽ cùng Ezen Sasuke người này cãi cỏ xuống phía dưới, bởi vì không có có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói, hiện tại hắn còn không muốn vạch trần Ezen. Dù sao Ezen nhưng là có thể mang đến cho mình rất nhiều vui thú đó a. Được rồi, không có việc gì ngươi trước hết cút ngay. Mù Cù Rồ phất phất tay. Giọng nói có chút không nhịn được nói. Mặc dù không có vạch trần Ezen ý tứ, thế nhưng không có nghĩa là Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Rồ cũng thích cùng vẻ mặt ngụy trang Ezen nói. Đối với Mù Cù Rồ như vậy giọng nói, Ezen không có biểu hiện chút nào lưu ý khẽ không người thi lễ. Ezen mở miệng cười nói, nếu như vậy, học sinh kia trước hết đột nhiên, Ezen giật mình. Bởi vì vừa rồi Ezen ánh mắt đảo qua, thấy được một bên dù kỳ ạ. Trong sát na, đồng tử không khỏi trợn co rụt lại bởi vì chính là chỗ này quét mắt qua một cái. Hắn phát hiện mình viên kia hạt chỉ ổ cụ trước nay chưa có non nở dê động là một loại muốn phải chiếm đoạt rơi đối phương sao động cảm giác loại này không cách nào nhẫn mại sao động không sai chỉ có một khả năng hạt chỉ ổ cụ đây là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong tay viên kia hạt chỉ ổ cụ thật là thiên tài vậy suy tưởng của Adem hạt chỉ ổ cụ ẩn giấu trong linh hồn. Là muốn dùng linh hồn tự nhiên tiêu vong tới phá hủy hạt trì ổ cụ sao thật đúng là có khả năng thực hiện a bất quá ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, ngươi sẽ không nghĩ tới a liền. Ông trời cũng là đứng ở ta bên này a a ha ha ha ha ha ha may là dĩ làm nhuộm diễn kỹ, cũng có chút không che giấu được nội tâm mừng như điên. Tìm mười mấy năm hạt trì ổ cụ rốt cuộc tìm được, hắn làm sao có thể không phải mừng như điên. Xem Ezen người này trên mặt mơ hồ để lộ ra tham dục biểu tình nếu là Mù Cù Rồ lại không đoán ra được hắn suy nghĩ cái gì, cái kia mạn gạ không phải nhìn vô ích trên mặt lộ ra từng tia hí ngược thần sắc, Mù Cù Rồ mở miệng nói, uy Ezen đội trưởng, ngươi loại vẻ mặt này nhìn chằm chằm đồ đệ của ta cần gì phải cẩn thận ta cáo ngươi dâm loạn a. Ezen không nói, bất quá nhưng cũng bình tĩnh lại. Thầm nghĩ, nếu như mình muốn vào tay hạt chỉ ổ cụ, có thể còn có một cái vấn đề lớn phải đối mặt A Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Rồ người này phải như vậy xử lý hắn chính là có so với giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì quái vật kia càng thực lực mạnh mẽ A, hơn nữa còn có các loại quỷ dị khó lường quỷ đạo. Quan trọng nhất là, hắn tại sao muốn thu dù kỳ ạ làm đồ đệ là biết hắn chỉ ổ cụ tồn tại vẫn chỉ là cảm giác được dù kỳ ạ linh hồn đặc thù lấy Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Rồ cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quan hệ giữa. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem hạ trì ổ cụ giao cho Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cù Rồ xử trí cũng không phải không có khả năng a nếu quả như thật là như vậy nói, vậy coi như không xong. AS rèn đã đoán sai một điểm. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ người này cũng không có đem hạ trì ổ cụ sự tình báo cho mù cụ rộ. Bởi vì lấy u dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ tính cách, ngoại trừ dọ gì chia, hắn có thể không phải sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào. Huống chi còn là tính cách như vậy ác liệt mù cụ rộ đâu, tuy là thực lực của tự thân hoàn toàn không cần hạ trì ổ cụ là có thể còn ăn hiếp xã ổ sổ xì hệ tì. Thế nhưng ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ nhưng là sợ một phần vạn mù cụ dầu người này hứng thú vừa lên tới 13 gỗ tệ phiên đội biến thành vì dò ẹt thập tam phiên đội đều cũng có khả năng ẹt dẹn nâng đỡ trên sống mùi hắc khung kính mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Tựa hồ là sợ mù cụ dầu từ trong mắt của mình nhìn ra nhiều thứ hơn. Lúc này mới cười cười, mở miệng nói ra, hiệu chứa nở dê ngài là đang nói đùa. Học sinh chỉ là có chút thán phục với đệ tử của ngài. Thực sự là khủng bố thiên phú A vẫn chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh, là có thể đánh chết nhiều như vậy lì ạn. Không đúng, chắc là hiệu trưởng NG ngài giáo dục năng lực thật đúng là khủng bố A. Có người nói dù kỳ A ở nhập học thời điểm chỉ là ớt đẳng linh lực tư chất, không ngờ tới ở hiệu trưởng NG ngài dưới sự dạy dỗ, thế mà lại thay đổi mạnh như thế A. Thật là có chút tiếc nuối không có có thể trở thành là hiệu trưởng NG đệ tử của ngài AS rèn giọng vô cùng tiếc nuối. Nếu như không phải mù cụ rổ hiểu quá do Esgen bản chất, thật vẫn có thể bị hắn ngông lừa gạt. Esgen thoại ngữ nhưng là mang theo mãnh liệt dẫn đạo tính hiểu do hắn muốn thông qua mù cụ rổ đáp án, đến phân tích mù cụ rổ có phải là hay không biết được hạt trì ổ cụ tồn tại. Không trải qua đến nhưng chỉ là thất vọng. Mù cụ rổ làm sao lại theo lẽ thường xuất bài cái này tự nhiên là chuyện đương nhiên chuyện A. Esgen đội trưởng không phải phải về xã ổ sổ xì hệ tỷ sao làm sao còn không mau đi cẩn thận chờ chút bị đoan nở trong giới hạn câu đột cắn nuốt mất rồi A. Mù cụ rổ một bộ không nhịn được dáng vẻ nói rằng Esgen xa xù kẹ sắc mặt không có từ trước đến nay cứng đờ, cười cười xấu hổ. Nói ra, học sinh kia sẽ không quấy giày hiệu chừa nở dê ngài. Xoay người, Esgen rời đi. Ở xoay người trong nháy mắt đó, Esgen sắc mặt liền âm trầm xuống ghê tởm A cư nhiên lại dám như vậy trêu chọc chính mình tổng có một ngày ta nhất định phải giết ngươi A mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ bất quá trước đó trước phải nghĩ biện pháp đem ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ viên kia hạ trì ổ cụ bắt vào tay A.